Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 825, thần ngoan quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 825, thần ngoan quả. Trương Nhược Trần cũng sớm đã nhận thức qua tử vong tà khí chính là khủng bố. Một khi xâm nhập thân thể, mặc dù là bán thánh cũng rất khó hóa giải. Nếu là tử vong chi khí đầy đủ nồng hậu dày đặc, thậm chí có thể uy hiếp được thánh giả tánh mạng. Tại trước tiên, Trương Nhược Trần điều động Long Châu bên trong Thánh Long chi khí, dũng mãnh vào hai chân Dương Kiểu Thánh Mạch cùng Âm Kiểu Thánh Mạch, chuyển hóa làm mấy trăm đầu kim sắc cầu long, đem bao khỏa hai chân huyết trùng, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Huyết trùng thân hình thập phần mềm dẻo, rõ ràng không có bị đánh chết, rơi xuống đất mặt đất, chúng lập tức phát ra tuôn rơi thanh âm, tiến vào lòng đất. Rất nhanh tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thôn tượng thỏ tốc độ cực nhanh, hé miệng tự là hướng phía dưới khẽ cắn. Đúng là cắn một chỉ huyết trùng cái đuôi, theo trong đất bùn đẩy ra ngoài. Huyết trùng có chừng dài một thước, con rết hình thái dài khắp rậm rạp lân phiến. Dưới thân tổng cộng có vài chục chỉ chân, mọc ra móc câu, lộ ra vô cùng sắc bén. Xẹt xẹt, huyết trùng quái kêu một tiếng, thân hình giống như xà bình thường, uốn lượn một vòng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra bốn khỏa sắc bén hàm răng, hướng thôn tượng thỏ con mắt cắn qua đi. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Trương Nhược Trần duỗi ra hai ngón tay, kim ở huyết trùng đầu lâu, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, huyết trùng đầu lâu nghiền nát, toát ra từng hột huyết châu. Thôn tượng thỏ hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức xông đi lên, đem huyết trùng nuốt vào trong miệng. Thậm chí, Trương Nhược Trần đều còn không kịp ngăn cản, huyết trùng đã tiến vào nó trong bụng. Như thế nào cái gì đều ăn? Trương Nhược Trần hướng nó trừng mắt liếc. Trần ra, nhả giống như thỏ quái kêu một tiếng, ôm bụng, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đương nó lần nữa bò lúc thức dậy, trong miệng phát ra ngao ngao thanh âm, trở nên thập phần luống cuống, trong mắt toát ra rậm rạp chẳng chỉ tơ máu, tràn đầy giết chóc, dục vọng, tà ác hào quang, không ngừng nghiến răng. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra một chưởng, kích tại thôn tượng thỏ đỉnh đầu, đem nó trong cơ thể tử vong tà khí đánh tan khai, theo trong miệng phun ra. Thật là đáng sợ, thật đáng sợ, ta phải muốn yên lặng một chút. Thôn tượng thỏ nằm rạp trên mặt đất, há mồm thở dốc, sau đó lại từ không gian thủ trạc trong lấy ra một căn chén ăn cơm đại ngân tham, không ngừng gặm, đợi đến lúc đem ngân tham ăn xong, thôn tượng thỏ mới thật dài thở ra một hơi, triệt để khôi phục lại. Trương Nhược Trần nhắc nhở nói, coi chừng một ít, những huyết trùng kia trong cơ thể ẩn chứa có tử vong tà khí, một khi tiến vào trong cơ thể, dựa vào thánh khí là rất khó hóa giải. Ồ, thôn tượng thỏ đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên đỉnh đầu lưỡng cái lỗ tai lập, nói, Trần gia, ta phát hiện sử dụng thôn thiên quyết có thể đem huyết trùng luyện hóa, khiến cho tu vi cũng tăng lên không ít, nếu không ta lại ăn một đầu thử một lần. Thôn tượng thỏ lộ ra hai cái răng trắng như tuyết, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trưng cầu đồng ý của hắn. Thử một lần đi, nếu là sử dụng huyết trùng, thật có thể đủ cho ngươi rất nhanh tăng lên tu vi. Đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Hắn ở một bên hộ pháp, ngược lại cũng không sợ ra ngoài ý muốn. Thôn tượng thỏ tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, tự nhiên cũng là có một ít lợi hại thủ đoạn. Rất nhanh liền từ trong đất bùn cầm ra một chỉ huyết trùng, hàm răng của nó so huyết trùng càng thêm sắc bén, đem huyết trùng cắn chết, nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển thôn thiên quyết. Thôn thiên quyết chính là thôn thiên ma long nhất tộc vô thượng công pháp, tự nhiên là không như bình thường, rất nhanh liền đem huyết trùng hoàn toàn luyện hóa. Lúc này đây, thôn tượng thỏ lộ ra phải cẩn thận rất nhiều, luyện hóa huyết trùng đồng thời cũng đem một đám tử vong tà khí phun ra, cũng không có bị ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, tử vong tà khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là một đầu huyết trùng bên trong tử vong tà khí, nhưng vẫn là quá mức mỏng manh. Chỉ cần cẩn thận một ít, bán thánh cấp bậc tồn tại đủ để đem nó hóa giải. Kế tiếp 3 ngày, Trương Nhược Trần một mực đều đang tìm kiếm Thạch Lâm cửa ra vào thôn tượng thỏ, nhưng lại đang không ngừng tìm kiếm huyết trùng. Đã liên tiếp ăn hơn 100 đầu, như là vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Trương Nhược Trần cũng tại âm thầm quan sát thôn tượng thỏ biến hóa. Gần kề chỉ là 3 ngày thời gian, thôn tượng thỏ tu vi tăng lên đại khái gấp đôi. Không sai biệt lắm tương đương với nhất giai bán thánh đỉnh phong nhân loại tu sĩ. Tiểu Hắc đem thôn thiên quyết truyền cho nó, ngược lại là thập phần sáng suốt quyết định. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, gần đây 3 ngày, cũng có một ít bán thánh cấp những nhân loại khác, hoặc là lục giai man thú, theo Thạch Lâm trên không bay qua. Bất quá, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị một thanh màu đỏ như máu cự phủ chém giết. Biến thành tử thi, thi thể trụy lạc đến mặt đất, lập tức cũng sẽ bị huyết trùng thôn phệ được sạch sẽ. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới không dám phi hành, chỉ có thể thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Trương Nhược Trần cùng thôn tượng thỏ cũng lọt vào một ít huyết trùng vây công. Bất quá, những huyết trùng kia chiến lực lại cũng không cao, rất nhanh tự bị đánh lui. Thạch Lâm ở bên trong, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt cột đá, như thế nào đều không thể đi ra ngoài. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần thậm chí có chút ít hoài nghi, có phải hay không đã bị mất phương hướng. Mãi cho đến ngày thứ 5, tại Thạch Lâm ở bên trong, Trương Nhược Trần rốt cục gặp được những nhân loại khác tu sĩ. Người này chính là bất tử huyết tộc trận doanh bên trong một vị bán thánh. Trương Nhược Trần tại Phong Hàn sau lưng đã từng gặp thân ảnh của hắn. Hắn đang tại cùng một đầu ba trượng trường huyết trùng chiến đấu. Tóc tán loạn, toàn thân cao thấp chừng hơn 20 đạo vết thương. Cũng không biết đã chiến bao lâu. Ánh mắt lộ ra mỏi mệt thần thái. Chiến đấu biên giới, mấy trăm đầu huyết trùng đều là ngẩng đầu lên sọ. Trong miệng phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Chỉ chờ vị kia bất tử huyết tộc bán thánh chết trận. Chúng tự một loạt mà lên, đưa hắn xé xác ăn. Thật lớn như thế huyết trùng, Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tự nhiên là cảm giác được tương đương giật mình. Thôn tượng thỏ nhưng lại trừng lớn hai mắt, khóe miệng không ngừng chảy nước miếng. Tốt mập, thiệt nhiều thịt, nhất định ăn thật ngon. Trương Nhược Trần đối với bất tử huyết tộc không có bất kỳ hảo cảm. Bởi vậy, cũng không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Hơn nữa, cái kia huyết trùng phát ra khí tức cũng là tương đương khủng bố, có thể so với một vị tam giai bán thánh. Tăng thêm, nó trong thân thể phát ra cường đại tử vong tà khí cùng tốc độ kinh người. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng không muốn đi trêu chọc. Trần gia, ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Thôn tượng thỏ duỗi ra một chỉ móng vuốt, hướng huyết trùng phía sau vị trí chỉ đi qua. Trương Nhược Trần chằm chằm tới, chỉ thấy cái hướng kia Thạch Lâm có chút hướng lên nhô lên, hình thành một vài cao 10 mét đồi núi nhỏ. Gò núi đỉnh mọc ra một cây màu đen cây khô, trụi lủi, không có một mảnh màu xanh lá cây, duy chỉ có một miếng màu đen trái cây kết ở phía trên, tản mát ra thập phần đầm đặc mùi thơm lạ lùng. Quỷ thần cốc ở bên trong rõ ràng mọc ra một thân cây, còn kết liễu một miếng trái cây. Chẳng lẽ cái kia cực lớn huyết trùng tự là tại thủ hộ nó? Thừa dịp huyết trùng đang tại cùng bất tử huyết tộc cái vị kia bán thánh chiến đấu, Trương Nhược Trần thi triển ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo lưu quang, hướng gò núi đỉnh phi tốc xông đi lên. Cùng lúc đó, một phương hướng khác cũng là xông ra một đạo cực nhanh bóng người. Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời đến gò núi đỉnh, đồng thời ra tay tiến đến ngắt lấy màu đen trái cây, muốn bỏ vào trong túi. Trương Nhược Trần tới trước một bước, đang muốn đem trái cây hái xuống. Đối phương lại đánh ra một đạo ấn pháp, hóa thành bảo bình hình dạng, đánh về phía Trương Nhược Trần phần bụng. Trương Nhược Trần thế đi không giảm, lấy tay bắt lấy màu đen trái cây, đem nó hái xuống. Cùng lúc đó, Trầm Uyên cổ kiếm tự động rời vỏ bay ra ngoài, kéo ra một đạo thật dài kiếm khí, cùng đối phương ấn pháp liều mạng một kích. Ầm ầm, hai người đồng thời hướng về sau rút lui. Màu đen cây khô phát ra két một tiếng, tại trong nháy mắt hóa thành từng hột mộc phấn, đốt đốt thành cho bụi, mà ngay cả hai người dưới chân gò núi cũng đều chia năm xẻ bảy, san thành bình địa. Cái này miếng thần ngoan quả chính là ta phát hiện ra trước, các hạ tốt nhất trả tới, miễn cho mình đưa tới tai họa. Đứng tại Trương Nhược Trần đối diện nam tử, toàn thân bọc lấy màu trắng túi, mà ngay cả đầu, mặt cũng bị bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi thanh sắc con mắt, giống như là một cỗ còn sống xác ướp. Xác ướp nam tử trên lưng treo ba cái xích kim sắc linh đang lẫn nhau va chạm, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Đối phương có thể ngăn trở Trương Nhược Trần toàn lực một kiếm, liều đến tương xứng, hiển nhiên cũng là hết sức lợi hại cường giả. Trương Nhược Trần không chậm không vội đem màu đen trái cây thu lại, để vào không gian giới tử, nói: các hạ nói như vậy, có thể hay không quá mức bá đạo, ai cũng nói không rõ, rốt cuộc là ai trước chứng kiến cái này miếng trái cây. Nhưng lại ta trước đem nó hái xuống, như vậy nó thuộc sở hữu quyền, tự nhiên cũng tự thuộc về ta. Xác ướp nam tử chằm chằm vào Trương Nhược Trần trên ngón tay không gian giới tử, thanh sắc trong ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, cười lạnh một tiếng: đã như vậy, ta liền tới gặp lại ngươi, ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì thủ được thần ngoan quả. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tuôn rơi thanh âm, cái kia dài đến ba trượng huyết trùng đã cắn nuốt bất tử huyết tộc bán thánh, thân hình lại duỗi thân trường nửa trượng, đạt tới ba trượng nửa trình độ. Nó trên người bạo phát đi ra khí tức cũng là đột nhiên leo, đạt tới tam giai bán thánh đỉnh phong trình độ. Giờ phút này, cực lớn huyết trùng mang theo mấy trăm đầu thật nhỏ huyết trùng, mang theo một mảng lớn tử vong tà khí, hướng Trương Nhược Trần cùng xác ướp nam tử phương hướng vọt tới. Trương Nhược Trần cùng xác ướp nam tử đều là biến sắc, không có tiếp tục giao phong, hướng về hai cái phương hướng bất đồng, lập tức đào tẩu. Trần gia, thôn tượng thỏ hai cái móng vuốt, riêng phần mình cầm lấy một chỉ huyết trùng, vừa ăn lấy, một bên dốc sức liều mạng di chuyển hai cái chân ngắn, hướng Trương Nhược Trần cuồng đuổi theo. Thôn tượng thỏ nhất tộc tốc độ đích thật là tương đương nghịch thiên. Mặc dù Trương Nhược Trần xuyên lấy lưu tinh ẩn thân y, cũng chỉ là so nó hơi nhanh một chút. Theo ta đi, ta đã tìm được chạy ra Thạch Lâm phương hướng, Trương Nhược Trần nói. Vừa rồi tại trên gò núi mặt, Trương Nhược Trần sử dụng thần ấn chi nhãn, xem thấu dày mật quỷ vụ, phát hiện Thạch Lâm biên giới. Chỉ có điều, cái kia cực lớn huyết trùng cũng là có được tốc độ cực nhanh, đuổi sát tại Trương Nhược Trần cùng thôn tượng thỏ đằng sau, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Mỗi giống một tiếng, lòng đất sẽ chui ra một đám huyết trùng, theo từng cái phương hướng vây tới. Trần gia, cái con kia đại gia hỏa đuổi theo chúng ta làm gì? Thôn tượng thỏ kẹp lấy cái đuôi, chạy nhanh chóng, nhất định là cùng cái kia miếng màu đen trái cây có quan hệ. Hẳn là Trương Nhược Trần hái đi nó bảo vật. Cách Trương